trao lầm tình yêu phía nam có ba nơi cao. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8, tổng giám đốc Thẩm cuối cùng cũng đi làm rồi. Thật đáng mừng, tôi suýt nữa nghĩ anh ấy phá sản thành kẻ thất nghiệp rồi. Suốt ngày ấy không làm việc đàng hoàng, đi công tác 2 ngày, bữa sáng đã làm xong rồi. Đợi tôi về nhé, tôi nhìn tin nhắn này thật lâu. Ngón tay vô thức hơi cong lại, rõ ràng không phải quan hệ sống chung, vậy mà lại nói như cặp vợ chồng lâu năm vậy. Cảm giác khác thường len lỏi sinh sôi. Tôi vội vã chuyển giao diện, lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ rối bời trong đầu. Bạn học cấp 3 Ôn Chi Nhã đột nhiên nhắn tin cho tôi. Khu nghỉ mát Lương Ý, đi chơi không? Từ cấp 2 đến cấp 3 chúng tôi đều học chung một lớp. Tính là bạn chơi khá thân, hơn nữa bao nhiêu năm qua cũng không mất liên lạc. Năm 17 tuổi tôi cũng là đứa thích chơi, chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn. Lúc tôi nhập viện cô ấy cũng có tới thăm, rất sốc về chuyện tôi mất trí nhớ. Anh, hóa ra cậu là nữ chính trong tiểu thuyết đây à? Cách mất trí nhớ hiếm hoi thế mà cũng dính vào cậu được à? 2. Xem ra cậu thật sự bị Lục Trầm gã cha nam đó làm tổn thương sâu sắc quá rồi. Không sao, chị dẫn cậu đi tìm nam chính mới. Tôi có chút bất đắc dĩ. Nhỏ này cũng là fan tiểu thuyết lâu năm mà. Đến khu nghỉ mát, tôi phát hiện môi trường nơi đây xa hoa đến mức khiến người ta kinh ngạc. Khu câu cá, khu nướng thịt, khu tắm bồn, khu dành cho trẻ em. Còn có quán bar và nhà hàng phong cách đa quốc gia đầy đủ. Những mảnh ký ức vỡ vụn lại bắt đầu mờ mờ ghép lại. Hình như tôi đã từng đến đây. Với Lục Trầm, trong những bóng dáng mơ hồ, mùi hương cam lan tỏa qua tai tôi. Anh thì thầm hỏi, em đã nghĩ xong sau khi cưới chúng ta sẽ đi đâu hưởng tuần trăng mật chưa? Tiếng cười đùa, tiếng ve kêu. Trong vòng xoáy ký ức dần dần trở nên xa xăm. Ký ức dù đẹp đẽ đến đâu, khi thấy kẻ tệ bạc ngoại tình cũng sẽ trở nên biến dạng. Méo mó, tôi vỗ đầu, cảnh cáo nó đừng khôi phục ký ức gì đó làm tôi phiền lòng khi đang tận hưởng. Đáng tiếc sự đời trái ý, vừa tắm xong sảng khoái liền bị Ôn Chi Nhã kéo đến một phòng bao. Mắt cô ấy sáng lấp lánh nhờ vả tôi. Anh tốt của mình, đối tượng thầm mến của mình và bạn bè anh ấy đang ở trong phòng bao này. Cậu vào chơi cùng mình một chút được không? Tôi đâu có sợ giao tiếp, chẳng để tâm lắm, vung tay đồng ý ngay. Kết quả vừa đẩy cửa vào, một đám người đông nghìn nghịt, ngồi ở giữa chính là Lục Trầm. Bên cạnh anh ta còn có cô nàng kiều mị, Chu Mạn Ni, đúng là nói gì là đến nấy. Chuyện tốt thì không linh mà chuyện xấu thì như có mát. Tôi giật giật mí mắt, định quay đầu bỏ đi. Kết quả là giọng nói lười biếng của Lục Trầm vang lên. Mang theo chút khàn khàn say xỉn. Đã đến rồi, chơi một chút đi. Tôi còn phải cảm ơn cô đã chia tay tôi để tôi tìm được chân ái nữa. Mí mắt anh ta nửa hạ xuống. Lông mày và ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Ôn Chi Nhã cũng sững lại, giọng có chút gấp gáp. Mình không biết anh ta ở đây. Xin lỗi, chúng ta đi thôi. Ánh mắt cô ấy rơi vào một anh chàng cao gầy ở góc phòng. Tôi thở dài, vỗ vỗ tay cô ấy. Không sao, làm gì có chuyện nạn nhân phải né tránh tên đê tiện và tiểu tam chứ. Cậu cứ vào đi, nói xong, tôi đối diện với bao ánh mắt. Rót một ly rượu rồi ung dung đi đến trước mặt Lục Trầm. Anh ta thân thiết khoác vai Chu Mạn Ni, làm cô ta như con chim nhỏ nép vào người. Khoảng cách của hai người gần đến mức mũi chạm mũi. Chu Mạn Ni mắt mở to, vừa vui vừa thẹn. Cô ta làm nũng, dùng tay đẩy nhẹ N, G, Ư, C Lục Trầm. Đừng như vậy, bao nhiêu người nhìn mà. Còn có cả bạn gái cũ của anh nữa. Tôi cười mỉm nhìn đôi cẩu nam nữ này. Cứ như đang biến nơi công cộng thành giường ngủ vậy. Thích bị người ta xem như khỉ biểu diễn đến thế sao? Không cần để ý đến tôi. hai người cứ tiếp tục đi. Ngược lại tôi còn phải cảm ơn hai người đã nhặt hộ tôi rác rưởi mà tôi không cần. Hai người đúng là nam nữ chính trong phim thần tượng. Nhất định phải trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử nhé. Tốt nhất là khóa chặt lại, đừng để trôi nổi ra ngoài xã hội. Cũng coi như tích đức. Tôi giơ ly rượu lên, cười rồi hất rượu trước mặt bọn họ, như cúng bái vào tiết thanh minh. Cách chương.